Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 605, phấn hồng khả nghi, góc truyện audio.com, editor, may, mọi người đang tả trêu chọc hoàng phủ bạc ý bỗng nhiên huýt sáo một tiếng, lão ca tương đương tương đương tương đương. Nam tiểu tố cũng kêu ầm lên theo tiểu ương tử tương đương tương đương tương đương. Một đám người đồng thời ngước mắt nhìn về phía hành lang dài ngoài ghế dài. Ánh sáng lay động mị hoặc. Hoàng phủ bạc ái ôm chặt eo Thịnh Vị Ương, bá đạo bảo hộ cô ở trong lòng ngực của mình, giống như sợ không khí nơi ô uế này lây dính cô gái nhỏ thuần khiết của anh. Tập thể ăn ý nhìn nhau thầm nghĩ, hai vợ chồng kiêu ngạo xinh đẹp này thật ân ái nha. Hoàng phủ bạc ái và Thịnh Vị Ương đi vào, ngồi xuống ở trên ghế sofa bên trong, đám phụ nữ làm quen với nhau. Vừa rồi ánh đèn quá mờ, lúc này mọi người mới thấy rõ ràng trên cổ hoàng phủ bạc ái nhiều thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực, lại còn là loại đan len. Sở Nam Xuyên không sợ chết tiến tới muốn xem, hoàng phủ, là đôi mắt tôi mù hay là cậu bệnh nhiễm phong hàn? Hơn 30 độ cực nóng, cậu nha lại có thể mang khăn quàng cổ. Cậu không nóng sao, cút, hoàng phủ bạc ái dương chân đá một cái, vô cùng lãnh diễm thường một cái liếc mắt tôi thích. Trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ của con báo nhỏ nào đó có chút phấn hồng khả nghi, nhèo khóe mắt chừng anh, đã nói anh đừng mang, tên này còn càng muốn mang. Quả nhiên vẫn là thành tiêu điểm toàn trường. Đột nhiên, con ngươi của Nam Tiểu Tố sáng ngời. Thịnh Vị Ương còn chưa kịp che miệng cô, Nam Tiểu Tố đã giơ chân nhảy lên, nói đến gọi là dõng dạc hùng hồn. Gì, Tiểu Ương Tử, đây không phải khăn quàng cổ cậu đã mua vào chiều nay lúc hai chúng ta đi dạo phố sao? Thịnh Vị Ương yên lặng co rút khóe môi, thực xấu hổ ho hai tiếng. Khụ khục cách trương,